Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Quế Vương cả người đều phản ứng không kịp, thế nhưng đã quên dãy rùa lúc này. Phía trước có người nghe được động tĩnh, chạy tới xem là chuyện như thế nào. Ai nha, các ngươi làm gì vậy? Hai người bị kéo ra, Mai Thị thở hổn hển, mà Lư Quế Vương còn lại là bị ngơ ngác. Thực mau, nàng liền phản ứng lại đây, khi nàng ý thức được đã xảy ra cái gì sau. Gào đến một tiếng liền muốn tiến lên đi đánh Mai Thị. Tới nhiều người như vậy, sao có thể để hai người tiếp tục đánh? Lư Quế Vương bị người gắt gao giữ chặt, Thôi Thị một mặt trấn an nữ nhi, một mặt lạnh lùng sắc bén hỏi đến đế sao lại thế này? Hỏi cái gì? Người hỏi trước hỏi nàng Lư Quế Vương làm cái gì? Một cái trưởng bối thế nhưng đánh chất nữ. Lư Quế Vương, ai cho ngươi cái thể diện lớn như vậy, dám đánh nữ nhi của ta? Thôi Thị biết lão nhị tức phụ là cái cứng nhắc, liền không tính toán cùng nàng đối phó. Người đánh nữ nhi của ta, ta liền bắt chẹt nữ nhi ngươi để nữ nhi của ta hết giận. Đây là ý tưởng Thôi Thị hiện tại suy nghĩ. Nào biết Lư Kiều Nguyệt lại nói, ta không quỳ, những người khác trong mắt cũng không sai biệt lắm là ý tứ này. Lư Quế Phương tức muốn hộp máu nói. Ta đi oan uổng nàng một tiểu nha đầu. Thôi Thị xem nữ nhi bị đánh thành như vậy, đã sớm đau lòng. Đem con dâu oán hận chết rồi, lại nghe nữ nhi nói là do Lư Kiều Nguyệt, tức khắc phảng phất bắt lấy được nhược điểm, khiển trách nói. Nguyệt nha đầu, người quỳ xuống cho ta. Nguyên lai là vậy, nhưng mọi người tổng cảm thấy không giống, bởi vì Lư Kiều Nguyệt xưa nay cho người ta ấn tượng chính là cái tính tình mềm mại, liền lớn tiếng nói chuyện đều không. Kiều thị xưa nay chán ghét cái đại cô tử này, rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đại cô bọn nhỏ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi a? Nguyệt Nhi cũng không phải là cái loại tính tình này. Nương, ngươi không phân xanh đỏ đen trắng để cho nữ nhi của ta quỳ xuống. Còn có hay không đạo lý, Mai Thị khó thở. Thôi Thị cũng không nhìn Mai Thị, liền nhìn chằm chằm Lư Kiều Nguyệt. Ngươi quỳ xuống cho ta. Mọi người lúc này mới phát hiện Lư Kiều Nguyệt đứng ở một bên, trên mặt sưng đỏ thật lớn một khối. Đó chính là Lư Quế Phương làm không đúng rồi. Làm cô như thế nào có thể cùng hài tử động thủ? Lư Quế Phương như thế nào có thể chịu loại uất khí này? Tự nhiên đem việc Lư Kiều Nguyệt đối với nàng nói chuyện vô lễ nói ra. Thôi Thị không dự đoán được cái cháu gái này xưa nay nhu thuận thế nhưng sẽ nói như thế. Nhất thời thế nhưng ngây ngần cả người. Vốn dĩ chính là ngươi sai, nàng là trưởng bối của ngươi. Lư Kiều Nguyệt bị bực đến cười. Cho tới nay, nàng đối với gia nãi đều rất là tôn trọng. Bởi vì bọn họ là trưởng bối. Nhưng nàng liền không nghĩ ra, một câu trưởng bối là có thể đè nặng người khác cả đời không xoay được thân. Cho nên người một nhà nàng vì trưởng bối cúc cung tận tụy, nên chịu thương chịu khó không thể phản bác, phải nên rơi vào một cái kết cục thê ly tử tán cửa nát nhà tan. Kỳ thật sâu trong nội tâm, Lư Kiều Nguyệt có oán Lư Lão Hán cùng Thôi Thị, chỉ là loại này cảm xúc vẫn luôn bị nàng đè ở trong lòng. Nhưng hôm nay tai bay vạ gió lại làm nàng không nghĩ lại áp xuống đi. Nhưng Lư Kiều Nguyệt lúc này cũng rõ ràng, nếu là hôm nay nàng không nói rõ ràng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ khiển trách nương nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính trưởng là chúng ta làm tiểu bối nên làm, nhưng nếu là làm trưởng bối không hiền từ, tiểu bối như thế nào phải kính trưởng? Lư Lão Hán nhịn không được nhíu mày, đang muốn mở miệng đánh gãy. Liền nghe lời nói do Lư Kiều Nguyệt nói ra. Đại cô tới đây, không phân trần liền nói nương như thế nào không phải, là như thế nào xúi dục khiến cha cùng trong nhà nháo phân ra, lại là như thế nào không cho chúng ta đi hỗ trợ tiểu cô làm hỷ sự. Ra, nãy, người khác không biết, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết nguyên nhân nháo phân ra, không biết chúng ta vì sao đều không đi. Nếu không phải tiểu cô biết rõ ta đang cùng Đỗ Liêm nghị thân, còn buộc nãi đem việc hôn nhân đoạt lấy, nhà ta đến nỗi sẽ như vậy sao? Lại xem Lư Kiều Nguyệt bên kia khóc đến không thành tiếng, không nhịn được đều cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương, cảm thấy Lư Lão Hán cùng Thôi Thị thật sự quá không đúng. Đã sớm nói Lư Quế Lệ kia là cái rào gia tinh, vậy nhưng hai vợ chồng cưng như bảo vật, đã khiến tình thân với nhà các nhi tử tiêu hao dần dần, hiện giờ lại nháo ra cái việc như vậy. Mai Thị một tay đem nữ nhi kéo đến phía sau chính mình, cười lạnh nói. Dừng cái gì, chẳng lẽ Nguyệt Nhi nói không đúng, các ngươi là khinh người quá đáng. Mai Thị ánh mắt quá sắc bén, Thế nhưng đâm vào Lư Lão Hán cùng Thôi Thị khiến họ nhịn không được lui sau một bước. Mai Thị gân cổ nói. Quản ta cái gì, ta nơi nào nói không đúng rồi. Cách Trương.